Chương 2104, Càn Thiên nhận thức mẫu, Thương Thiên tặng huyết. Càn Thiên hắn làm sao tới Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét hư không, nhưng là vừa sửng sốt, lại bất ngờ phát hiện Càn Thiên tung tích. Ngọc Độc Tú không phải không thừa nhận, Càn Thiên ẩn nấp thuật đúng là độc bộ chư thiên vạn giới, vô cùng lợi hại, nhiều như vậy đại năng dưới mí mắt, lại không có ai phát hiện người này hành tích, nếu không phải mình thiên ý như đao vô cùng lợi hại, lúc này lại vừa lúc nà mờ ơ vận chuyển trạng thái, là tuyệt đối sẽ không phát hiện Càn Thiên tung tích. Hà đo nở Ngọc Độc Tú ánh mắt, Càn Thiên tâm thần run lên, nổi lên nói thầm, không thể nào lẽ nào kẻ này phát hiện chấm tung tích. Đang ở Càn Thiên tâm thần sốt sáng cao độ thời gian, đã thấy Ngọc Độc Tú tựa hồ người không liên quan giống như vậy, chuyển qua đầu, mới chậm rãi thở phào một hơi, cũng còn tốt ta đã nói rồi, các vị vô thượng cường giả, siêu thoát cường giả cũng không thể phát hiện chấm tung tích, Hồng Quân kẻ này lại có tài đức gì, làm sao phát hiện chấm tung tích. Đi thôi Tử Kim Hồng Hồ Lô phá nát, tòa yêu tháp thu về, ở đây đã không có chuyện của chúng ta, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Ngọc Độc Tú nhìn về phía giữa trường cùng các vị ma thần dây dưa Ngọc Thạch lao tổ. Lúc này các vị ma thần hận đến nha căn ngứa, mọi người trấn áp Thương Thiên còn có lực thua, nơi nào có thời gian ứng phó này lao vô liêm sỉ. Ngọc Thạch lao tổ gật gật đầu, nhảy ra vòng chiến, nhìn xung quanh vờ nở xui quấn quanh người các vị ma thần, lúc nãy cười đắc ý, đi thôi. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ rời đi, nhân tộc các vị giáo tổ có chút ngồi không yên. Thái Bình giáo tổ nói, Thương Thiên lực lượng, mênh mông vô cùng, ma thần tộc tuyệt không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là mau cho nở dê ra tay giúp đỡ ma thần tộc chấn áp Thương Thiên đi. Môi hở răng lạnh, ma thần tộc là ta chư thiên vạn giới chống lại trời trọng yếu sức mạnh một trong, cũng không thể thật sự liền như vậy bị ma thần tộc cho chấn áp. Nói chuyện, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ đám người dồn dập ra tay, hướng về Thương Thiên đánh tới. Có nhân tộc quân đầy đủ sức lực, ma thần tộc lập tức khoác về xu hướng suy tàn. Bắt đầu cùng Thương Thiên triển khai đại chiến, nhưng vẫn như cũ khó có thể làm gì được Thương Thiên. Thương Thiên cũng không nốc, hoàn thành chính mình chúa công nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không lưu lại, sau đó có nhiều thời gian toán sổ cái. Thương Thiên phải đi, chư thiên vạn giới ai cũng giữ lại không được. Cái kia Thương Thiên tuyệt đẹp con mắt nhìn quét toàn trường, đưa mắt rơi vào Thái Bình giáo tổ trên người, một con trong suốt như ngọc bàn tay nhắn nhủi cực kỳ, chậm rãi duỗi ra, khóa được một phương thời không, căn bản không cho phép Thái Bình tránh né. Ầm. Hoàng đồ bị Thương Thiên một trưởng xuyên thủng, Thái Bình giáo tổ rơi vào sâu trong lòng đất, không biết tung tích. Lúc này đánh đuổi Thái Bình giáo tổ, cái kia Thương Thiên được con đường, trong nháy mắt phá mở hư không, hướng về thế giới ở ngoài bay đi. Không nên đuổi, nhìn các vị giáo tổ còn muốn đuổi, Thái Dịch giáo tổ lập tức mở miệng ngăn cản. Các vị giáo tổ dừng bước, ma thần tộc các vị ma thần nổi giận, vì sao không đuổi Thương Thiên đã bại tẩu, trấn áp Thương Thiên tức vào lúc này. Nghe lời nói này, Thái Dịch giáo tổ cười lạnh, ta nhân tộc đoạn quyết. Há cho ngươi ma thần tộc hỏi nhiều sen mồm. Sau khi nói xong, không thèm quan tâm các vị ma thần, xoay người rời đi. Các vị giáo tổ nhìn bị tư cờ G.I.N. bốc khói trên đầu ma thần, đều là cửa y cười, xoay người bước đi. Tang Ưu thần liền nổi giận hơn, lại bị lang thần kéo, chớ vội kích động, nhân tộc sức mạnh bây giờ có thể lấy tả hữu chư thiên vạn giới đại thế, ta ma thần tộc cùng yêu tộc tranh đấu thắng bại thành bại, đều ở nhân tộc trong tay, lúc này quyết không thể đắc tội nhân tộc. Ta nhổ vào. Đắc ý cái gì, năm đó còn chưa phải là bị chúng ta như là chó mất chủ một loại đuổi ra khỏi trung vực sao? Chờ ta ma thần tộc nhất thống chư thiên vạn giới, sẽ làm muốn nhân tộc vong tộc diệt chủng nô công láo tổ dầm gì nói. Thương Thiên, ta là con trai của ngươi Càn Thiên, ta bị mệnh trời mà chứng đế vương đạo, ta chính là con của trời, Thương Thiên phụ thần, còn xin chờ một chút. Ta Càn Thiên hóa thành vệ sáng tím, hướng về Thương Thiên đổ y tơ y, chỉ là Thương Thiên tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt ra đại thế giới bình phong, tiến nhập trong hỗn độn. Cái kia Càn Thiên theo sát không nghỉ. Càn Thiên truy đuổi Thương Thiên làm cái gì? Ngọc Độc Tú sững sờ, cùng Ngọc Thạch lao tổ dừng bước lại. Càn Thiên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, lúc này nhất định là nhìn thấy Thương Thiên sức mạnh to lớn, muốn tìm một chỗ dựa lại vứt bỏ lao tổ ta, thực sự là quả thực không làm người tử. Ngọc Thạch lao tổ tức giận dậm chân. Ngọc Độc Tú không tên nở nụ cười, chỉ sợ là Càn Thiên tính lầm. Nói chuyện công phu, chỉ thấy xa xa một vệt sáng lấp lóe, hóa thành một vị tiểu tiểu hồ tộc chuẩn yêu thần. Quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đưa lên kim thiếp, xin chào miện hạ, hồ thần mời miện hạ vào yêu đình làm khách. Nhìn trong tay kim thiếp, Ngọc Độc Tú đánh giá vài lần, giao cho Ngọc Thạch lão tổ nói thế nào? Rượu không rượu ngon, tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Ngọc Thạch lão tổ đem cái kia kim dán vào trên, nhìn từ trên xuống dưới hồ tộc chuẩn yêu thần, sau đó nói, chỉ sợ là muốn ngươi tỏa yêu tháp bên trong yêu thú. Bữa tiệc này sợ là không đi được. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, đem kim thiếp thu, nhìn cái kia chuẩn yêu thần nói cho mấy vị yêu thần, liền nói bản tọa không rảnh. Trong hỗn độn, Càn Thiên hóa thành lưu quang, đuổi vào hỗn độn bên trong, nhưng thấy trong hư không hỗn độn khí cuồn cuộn, không phân rõ nam bắc đổ vỡ, một con cự thú che khuất bầu trời đứng ở trong hỗn độn, phương viên trăm dặm hỗn độn khí ở cự thú kia uy thế hạ đỉnh chỉ lưu động. Thương Thiên Càn Thiên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, mau mau bay qua, đi tới Thương Thiên dưới chân quỳ gối, hạ giới đế vương Càn Thiên, gặp Thương Thiên. Càn Thiên ngươi tìm ta chuyện gì? Thương Thiên âm thanh quyến rũ êm tai, nhưng cũng phảng phất là không có có cảm tình giống như vậy, lãnh đạm cực kỳ. Hạ giới đế vương Càn Thiên, vâng mệnh với trời, hôm nay nhìn thấy Thương Thiên, chính là có phúc ba đời, nguyện vì là Thương Thiên lập cung cấp, ngày đêm tế bái Càn Thiên sắc mặt cung kính. Thế tục cung phụng, muốn có ích lợi gì? Thương Thiên hai mắt mặt không thay đổi mắt nhìn xuống Càn Thiên. Càn Thiên lên trước bò hai bước, đi tới Thương Thiên dưới chân, hôn một cái Thương Thiên móng, ta chính là con của trời, ngươi chính là ta chi mẫu, hài nhi gặp mẫu thân, kính xin mẫu thân thu nhận giúp đỡ. Thương Thiên nghe vậy hồi lâu không nói gì, chỉ là nhìn cái kia Càn Thiên, nhìn đến Càn Thiên thân thể run cầm cập, nhưng cũng nhưng tự kiên trì. Cũng được Thương Thiên nói một tiếng. Hài nhi gặp mẫu thân đại nhân Càn Thiên cung kính nói, khắp khuôn mặt là vui mừng. Thương Thiên nói, đứng lên đi. Mẫu hậu, hài nhi ngày đêm bị nhân tộc các vị giáo tổ áp bức, kính xin mẫu hậu làm chủ. Càn Thiên quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Thương Thiên nghe vậy trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, nhân tộc cái kia vài con run dế khí vận chưa tiêu hao hết, giết chết không được, chờ đến cái kia vài con run dế khí số tiêu hao hết, ta tự sẽ xuất thủ trấn áp chi, ngươi nếu nhận thức ta vì là mẫu, liền ban tặng ngươi một giọt bản cung tinh huyết, ngươi tiến hành nung nấu, ngày sau có thể mượn bản cung sức mạnh, trợ ngươi chống lại cái kia nhân tộc giáo tổ. Vừa nói, đã thấy một giọt thương sắc huyết dịch lưu chuyển ra, rơi vào Càn Thiên trước người. Nói là một giọt, nhưng này một giọt nhưng có thành niên voi lớn to nho, nhìn cái kia thương sắc trong máu thiên địa đạo vận, Càn Thiên trên mặt mang theo vẻ kích động, đột nhiên nhảy vào trong huyết dịch, bắt đầu vận chuyển đế vương tiên thiên bất diệt linh quang, thu nạp huyết dịch kia, bất quá là mấy hơi thở công phu, đã hấp thu xong, đã thấy cái kia thuần khiết đế vương tử sắc chi quang, lại bao phủ một tầng thương ánh sáng màu hoa. Tốt huyền diệu huyết dịch, tốt sức mạnh huyền diệu. Càn Thiên trong mắt tràn đầy thán phục, mẫu hậu, ngày sau như là hài nhi có việc, nên làm gì tìm ngươi? Ngươi như có sự tình, bản cung tự có cảm ứng. Thương Thiên mặt không hề cảm xúc. Càn Thiên gật gật đầu, không biết mẫu hậu đến từ nơi nào. Bản cung sinh ra vào Hỗn Nguyên vô cực, chính là trong thiên địa người chấp trưởng, nuôi thả nuôi chúng sinh, giữ gìn thiên địa vận chuyển, ngươi nếu cho ta tán thành, có thể nuôi thả nuôi chúng sinh. Hồng Quân, ngươi làm sao đem Thương Thiên dòng máu cho Càn Thiên? Đơn giản là nuôi hổ thành hoạn á. Trong hỗn độn, hai bóng người hiện ra, Ngọc Thạch Lao Tổ tức giận giơ chân. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, bản tọa tiện nghi há lại là dễ kiếm như vậy nung nấu Thương Thiên huyết dịch, sức mạnh tăng ma nhờ, có thể mượn Thương Thiên sức mạnh không giả, thế nhưng bất diệt thuộc tính cũng sẽ bị phá vỡ. Này Càn Thiên mỗi chết một lần, liền muốn đem chính mình một phần bất diệt lực lượng cống hiến cho Thương Thiên, cho đến triệt để không có gì có thể cho, hoàn toàn quy về hư vô. Đương nhiên, chuyện như vậy Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không cùng Ngọc Thạch Lao Tổ nói, Lao già này năm đó nung nấu thanh thiên máu, như là biết chuyện như vậy, chắc chắn cùng mình liều mạng. Đi thôi, bản tọa tự có tính toán. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm chắp hai tay sau lưng, xoay người rời đi. Ai ai ai, ngươi chờ ta một chút ta. Ngọc Thạch Lao Tổ hô. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.